Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 7, 7, chạm mặt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người của Quế Chi bắt đầu thôi thúc combat với nhau. Linh Chi cùng với Cam Thảo đã chuẩn bị sẵn gậy đánh bóng chày đem đến cho Mộc Linh. Vốn dĩ Quế Chi chỉ muốn hăm dọa thôi nhưng không ngờ lại bị khí thế của Mộc Linh áp đảo. Đang trong lúc cả hai bên căng thẳng thì có thêm một nhóm người đi đến. Mộc Linh nhìn thấy bóng dáng người đi đầu từ xa trông rất quen. Nên đứng yên nhìn rõ thì thấy lại là Nhân Sâm, khiến cho cô giật mình vội quay sang hướng khác để tránh. Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra là anh ta vẫn chưa biết mặt mình. Nên quay lại nhìn thì thấy Quế Chi đã chạy đến đó từ lúc nào. Anh đến rồi sao? Nhân Sâm mặc bộ đồ đen cùng với mái tóc không máu lửa đời không nể. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng và làn da rám nắng khiến ai nấy nhìn vào cũng si mê. Anh liếc sang thấy Mộc Linh ăn mặc như báo thủ, thì tỏ vẻ không chút hứng thú nên mất kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì mà gọi anh đến đây? Anh nhìn con nhỏ đó kìa, là người của nó gây chuyện trước. Lúc này Cam Thảo và Nấm Hương tức giận lên tiếng. Mày là người gây chuyện trước ý? Dám đồn bạn tao ngủ với hot boy trường. Đúng đó. Mày khỏi chối nhá, tao có chụp màn hình lại để làm chứng. Nghe vậy, Quế Chi định biện minh thì lại thấy Nhân Sâm đang cầm điện thoại bấm gì đó. Vẻ mặt của anh không được vui vẻ nên Quế Chi cũng không dám nói gì. Phía bên túi quần của Mộc Linh bỗng nhiên reo lên thông báo tin nhắn khiến ai nấy đều chú ý đến. Cô khó chịu lấy điện thoại ra xem thử thì thấy là tin nhắn của Nhân Sâm gửi đến. Dù sao anh ta cũng đang ở trước mặt mình nên cô cũng không dám làm liều. Dường như anh ta đã thấy tin nhắn cô đã xem, nhưng không rep lại nên vẫn nhìn chằm chằm đợi tin nhắn đến. Cả đám Quế Chi ngơ ngác nhìn nhau rồi đợi xem phản ứng của Nhân Sâm. Vì đã mấy ngày rồi cô vẫn chưa rep lại tin nhắn của anh nên anh sợ cô giận liền gửi thêm loạt tin nhắn khác. Điện thoại của Mộc Linh tiếp tục reo lên nên cô đành mở ra xem rồi tỏ vẻ tức giận nói. Nhà tôi có chuyện gấp nên phải về. Chuyện hôm nay tôi sẽ xử lý sau. Nói xong cô nhanh chóng lên xe rồi phóng về. Trước ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của tất cả những người ở đó. Chạy xa một đoạn cô liền dừng lại lấy điện thoại ra rep. Dạo này tôi hơi bận chút chuyện. Vừa rep xong thì ngay lập tức đã có tin nhắn của anh gửi đến. Thế giờ đã hết bận chưa? Rồi, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Anh chứ hỏi, vậy thì cái hình xăm kia là của cô hay của ai vậy? Của tôi, sao thế? Không có gì, tôi chợt nhớ đến một người bạn cũ cách đây 2 năm trước thôi. Thế người bạn đó của anh cũng có hình xăm này sao? Ở cánh tay. Thấy anh nói vậy thì cô bối rối suy nghĩ. Không biết ngoài mình ra còn ai xăm hình con rắn trên cánh tay giống mình. Vì tò mò nên cô tiếp tục hỏi. Thế anh nói chuyện với tôi? Chỉ vì có hứng thú với cái hình xăm đó sao? Vậy còn cô thì sao? Lúc đầu sao lại chủ động nhắn tin cho tôi? Tại anh đẹp trai đó. Nhắn xong câu này khiến cô ngượng ngùng vội vàng cất điện thoại rồi chạy xe về nhà. Còn anh khi thấy tin nhắn này thì cũng cười tủm tỉm mặt đỏ cả lên. Đàn em thấy thế liền bắt đầu trêu. Đại ca yêu rồi sao? Dạo này đại ca mất ăn mất ngủ vì một cô gái à, đại ca vừa đẹp trai. Body lại còn mơ lầm thế này thì tốn gái lắm, cách trương.